Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, Tinh Linh Vương. Lý Trường Sinh liên tưởng đến tại thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được cái kia một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm, lấy hắn tại yêu tinh thế giới hơi thua tại thiên đạo quyền hạn. Tự nhiên tìm đọc qua năm đó Tinh Linh Vương phân thân xâm nhập yêu tinh thế giới lúc toàn bộ trang cảnh, đương nhiên, không bao gồm Tinh Linh Vương bẻ gãy sinh mệnh chi thụ thân cảnh hóa thành phân thân quá trình. Không nghĩ tới thì cái kia một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm, lại để tính mạng của hắn chi thụ bản chất thu được một tia thăng hoa. Đây cũng là hắn kinh ngạc nhất địa phương. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này gốc sinh mệnh chi thụ bản chất xa tại tầm thường sinh mệnh chi thụ phía trên. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh đối cái này gốc sinh mệnh chi thụ có chút chờ mong. Cho rằng hắn rất có thể đạt đến thượng vị đỉnh cấp linh căn. Kết quả không nghĩ tới so kỳ vọng của hắn càng lớn. Đạt tới có thể so với Hoàng Trung Lý cấp độ. Cái này lập tức để Lý Trường Sinh kích động lên. Theo cái này gốc sinh mệnh chi thụ năng lượng ba động đến xem. Hắn nghĩ tới ba loại khả năng. Một, cái này gốc sinh mệnh chi thụ có thể là thế giới thụ bản nguyên bị hao tổn sau sản phẩm. Tựa như bản nguyên bị chia làm hai phần kim bình quả thụ một dạng. Hai, cái này gốc sinh mệnh chi thụ thôn phệ qua đại lượng thế giới thụ tàn nhánh, bao quát bộ phận trụ cột. Ba, cái này gốc sinh mệnh chi thụ là dung hợp sản phẩm. Tựa như Lý Trường Sinh siêu tập thế giới thụ 10 đại phân chi một dạng. Người thông minh nhiều vô số kể, chung quy cũng sẽ có những người khác tề tụ thế giới thụ 10 đại phân chi. Đương nhiên, có thể hay không dung hợp thành công, cái kia liền không nói được rồi. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh thì dùng 10 đại phân chi nhánh cây thí nghiệm qua không ít lần. Nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Bao quát sử dụng càn khôn đỉnh phản bản quy nguyên, Lý Trường Sinh cũng không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Kỳ thật, không chỉ là Lý Trường Sinh, đồng dạng tê tụ qua thế giới cây 10 đại phân chi thiên đế cũng giống như vậy. Qua nhiều năm như thế, đồng dạng cuối cùng đều là thất bại, chỉ để lại một đống lớn thất bại kinh nghiệm. Cũng là ở thời điểm này, tinh linh chi xâm bên trong tinh linh rốt cục phát hiện Lý Trường Sinh vị xâm lấn giả này. Dù là Lý Trường Sinh làm che giấu, nhưng tinh linh chi xâm dù sao cũng là tinh linh địa bàn. Bị phát hiện cũng không khiến người ngoài ý. Cái thứ nhất phát hiện Lý Trường Sinh tự nhiên là Tinh Linh Vương. Nàng có được thon dài linh lung hoàn mỹ thân thể mềm mại. Một chân nhẹ nhàng rơi vào sinh mệnh chi thụ đỉnh đầu. Đối xử lạnh nhạt nhìn xuống Lý Trường Sinh. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tinh Linh Vương thì theo Lý Trường Sinh trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Lập tức nhận ra được. Đối với bất luận cái gì có khả năng cướp bóc chính mình quyền hạn tồn tại, Tinh Linh Vương không chỉ có sẽ không cho sắc mặt tốt, đồng thời sẽ liều lĩnh giết chết đối phương. Ngoại trừ Tinh Linh Vương bên ngoài, còn có 10 đạo gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại rơi vào sinh mệnh chi thụ 10 cái thứ nhất thô to chi nhánh phía trên. Cái này 10 vị bóng người mặc phục sức nhan sắc đều khác biệt, lại là 10 đại tinh linh nữ vương. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng tinh linh tộc cường giả, nhân loại, xem ra lần này tinh linh thần hệ chư thần bị ngươi dẫn dắt rời đi là đến từ bút tích của ngươi. Tinh Linh Vương không phải đần độn, ngược lại còn rất thông minh, lập tức theo dấu vết để lại suy đoán ra Lý Trường Sinh mưu đồ. Nàng nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh, đối phương đã đi tới nơi này, nói rõ đối phương có đầy đủ tự tin. Tại Tinh Linh Vương lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh cũng thu được Tinh Linh Vương cùng 10 vị Tinh Linh Nữ Vương tư liệu. Yêu tinh tên, Tinh Linh Vương, thành thục kỳ, hấp thu ất mộc tinh anh, tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời, tự động dẫn dắt phụ cận mộc hệ năng lượng, trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Cũng tự động lĩnh ngộ ất mộc thần lôi, hấp thu kinh cức thánh quả, trên diện rộng tăng cường mộc hệ kỹ năng uy lực, cường hóa trói buộc năng lực, cũng tiểu bước đề cao khôi phục năng lực. Đản sinh tại thế giới thụ, trời sinh nắm giữ 10 loại thuộc tính, cũng nắm giữ năng lực khó tin, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng 9 giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, thần thoại yêu tinh huyết mạch, tinh linh vương, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ lôi băng phong cảnh thầm yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không xem hết tinh linh vương tư liệu, Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Nàng còn thật sợ tinh linh vương sẽ cùng cửu diện long thần Ayo một dạng, trở thành nửa bước siêu thoát tồn tại. Bất quá tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu như tinh linh vương thật đạt tới loại cảnh giới đó, thần thượng thần căn bản không có khả năng buông tha nàng. Dù là cùng là nửa bước siêu thoát cảnh giới, tinh linh vương có khả năng không bằng cửu diện long thần Ayo. Nhưng có tinh linh thần hệ làm hậu thuẫn, uy hiếp ngược lại muốn so cửu diện long thần Ayo càng mạnh. Luận thần hệ thực lực, năm đó cự long thần hệ cũng là không tính yếu. Nhưng luận tổ chức cùng đoàn đội không thể nghi ngờ muốn so tinh linh thần hệ kém rất nhiều. Quái thì quái cự long nhược điểm quá rõ ràng. Làm việc không tích cực không nói. Quan trọng còn rất lười nhác. Dùng một câu khái quát. Làm đại sự mà tiếc thân. Gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Đợi đến cửu diện long thần Ayo vẫn lạc. Cự long thần hệ càng là phân chia thành thiện long, ác long thần hệ. Cùng tồn tại cảm giác vô cùng thấp trung lập bảo thạch long thần hệ. Ngoại trừ tinh linh vương bên ngoài, 10 vị tinh linh nữ vương không thể nghi ngờ phải kém hơn không ít. Nhưng lại đều đạt đến truyền thuyết phẩm chất cộng yêu hoàng cấp. Cái này liền có chút vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu. Không chỉ có như thế, tinh linh chi xâm bên trong còn có không ít yêu hoàng cấp tồn tại. Chỉ bất quá bọn họ đều đến từ chủng tộc khác. Tỉ như tinh linh long, thái thản, chimera chờ. Bởi như vậy, vẻn vẹn chỉ là tinh linh chi xâm, thì không còn có tại 20 vị yêu hoàng cấp tồn tại. Dựa theo tinh linh vị diện xưng hô, bọn họ chính là có thể đơn độc chống lại thần linh tồn tại đỉnh phong truyền kỳ cường giả. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn quật khởi trước đó, yêu tinh thế giới yêu hoàng cấp thần thú số lượng càng nhiều. Chớ nói chi là tinh linh vị diện vẫn là trung thiên thế giới. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tinh linh chi xâm cái phạm vi này. Nếu như mở rộng đến toàn bộ yêu tinh vị diện, số lượng coi như vượt lên mấy lần, Lý Trường Sinh cũng sẽ không quá qua ngoài ý muốn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi mang xuống, coi như chư thần vẫn chưa về, nhưng tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều đỉnh phong truyền kỳ cường giả hội tụ tinh linh chi xâm. Lý Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Hắn theo không cho là mình đã vô địch. Thực lực tổng hợp có lẽ cũng liền có thể chống lại cường đại thần lực thần linh. Nếu như bị đại lượng đỉnh phong truyền kỳ cường giả vây công, vẫn như cũ có vẫn là khả năng. Hắn nhìn ra tinh linh vương không có lập tức hành động, chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian. Thời gian càng lâu, đối tinh linh vương cũng liền càng có lợi. Ra đi, theo bí cảnh cửa vào rộng mở, ngả hy chờ yêu sủng ào ào vọt ra. Cùng long tượng, thương miêu loại hình hoang dại thần thú. Trừ cái đó ra, còn có Ninh Bích Chân cùng nàng yêu sủng. Vì lý do an toàn, hành động lần này Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân cũng mang đi qua. So với trước đây, Ninh Bích Chân yêu sủng bên trong bắt mắt nhất chính là một đầu cự lang. Từ khi tiếp thu được cự lang Fenry tinh huyết cùng thiên địa vị cách về sau, bởi vì thuộc tính quan hệ, cuối cùng Ninh Bích Chân lựa chọn để cửu nhãn điêu thu hoạch được cự lang Fenry huyết mạch. Điều này cũng làm cho cửu nhãn điêu thu được loại thứ ba huyết mạch. Bởi vì cự lang Fenry tinh huyết đầy đủ, thiên địa vị cách hướng tới hoàn mỹ, để hắn nhảy lên trở thành duy nhất tính thần thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.